Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1757. Đệ 1757 chương Giết Gà Dọa Khỉ. Ở đây người cũng thấy được tên này Huyền U Cốc đệ tử uống xong độc tố sau hiệu quả. Không khỏi lại ngẩn người. Mù Thanh Thiền tắc mỉm cười mở miệng. Sư huynh, có phải hay không ngũ cảm còn ở, nhưng thân thể lại không động đậy nổi. Tinh thần lực cùng linh lực cũng vô pháp điều động. Là, này độc tố khi nào sẽ đến chết? Tên kia đệ tử đối chính mình còn sống đã phảng phất không ôm bất luận cái gì hy vọng. Độc tố một khuếch tán hắn liền biết chính mình xong rồi. Lấy năng lực của hắn căn bản không có khả năng giải độc. Hiện tại hắn toàn bộ gia sản toàn bộ bại bởi Ngô Thanh Thiền. Lại bị nhiều người như vậy nhìn đến hắn mất mặt, hắn đột nhiên cảm thấy đã chết ngược lại là một loại giải thoát. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, sư huynh liền như vậy muốn chết. Đáng tiếc, ta này độc dược dược tính rất chậm, dựa theo ngươi cái này tốc độ, chờ thân thể nội cơ năng suy nhược bình thường tử vong nói. Phòng chừng ít nhất cũng còn muốn 10 năm trở lên đi, nàng từ từ bổ sung. Kia đệ tử trong mắt đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, cái gì, ít nhất 10 năm, ta đây muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này không thể nhúc nhích ít nhất 10 năm. Đúng vậy, thủ đoạn của ta nhưng không có sư huynh tàn nhẫn, người xem kia chỉ ma thú nhiều đáng thương, liền cứu trị thời gian đều không có liền đã chết. Ngô Thanh Thiền một bộ ta thực vì ngươi suy nghĩ. Bộ dáng. Sư huynh ngươi ít nhất còn có 10 năm thời gian có thể chờ xem có hay không người có thể vì ngươi. Giải độc còn có một câu gọi là chết tử tế không bằng lại tồn tại. Sống 10 năm tổng so mấy tức thời gian liền đã chết cường đi. Sư huynh chậm rãi hưởng thụ hạ như vậy quá trình, có lẽ có một ngày độc giải, ngươi tâm cảnh còn có thể có điều tăng lên, nàng cười như không cười. Lúc ấy... Sư huynh ngươi nói không chừng còn sẽ muốn cảm tạ ta. Ngoặc kép, mọi người nghe được Ngô Thanh Thiền nói chỉ cảm thấy phần lưng một cổ không rét mà run cảm giác. Sinh ra, thế gian xác thật có câu nói gọi là chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nhưng kia chỉ là nhằm vào phàm nhân, đối với bọn họ này đó tu luyện giả tới nói, như là như vậy hòa tử nhân giống nhau mất mặt cách sống. Kia thật đúng là không bằng đã chết càng nhẹ nhàng giải thoát. Ngô Thanh Thiền tinh luyện này độc tố xác thật vì chúng độc người để lại giải độc đường sống. Chính là lại so với trực tiếp giết người ác hơn cay sắc bén rất nhiều. Đây là muốn nhân sinh không bằng chết à. Ngươi nhất định là cố ý. Biết ta toàn bộ gia sản đều dùng để làm tiền đặt cược vô lực chi trả giải độc thù lao. Cho nên ngươi vừa rồi cố ý dùng lời nói kích thích ta uống xong chất độc hóa học. Sau đó làm ta như vậy sống không bằng chết tồn tại, tên kia đệ tử mặt bộ vô pháp nhúc nhích. Nếu không lúc này nhất định là dữ tợn vạn phần. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối đối phương đều ở đào hố làm hắn nhảy. Quan trọng nhất chính là hắn còn đều bị lứa, chẳng những bồi thượng sở hữu gia sản cùng thanh danh. Còn muốn như vậy bất tử không sống mất mặt đứng ở chỗ này 10 năm trở lên. Suy nghĩ một chút như vậy nhật tử, thể hội hiện tại vô pháp nhúc nhích tư vị. Hắn thật là tưởng mau chóng chấm dứt sinh mệnh. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi, gật đầu trắng ra nói. Đúng vậy, ta chính là cố ý. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tính kế ta, liền không cho phép ta phản kích. Con người của ta chính là như vậy tính tình. Nếu ai tính kế ta, như vậy ta nhất định sẽ làm hắn nếm đến sống không bằng chết tư vị. Ai làm ngươi phải làm cái kia xuất đầu chim chóc đâu, Ngô Thanh Thiền thanh âm hàm chứa ý cười. Nhưng lại làm người vô cớ cảm thấy lạnh băng, cho nên ta cũng chỉ có thể bắt ngươi trước hết giết gà cảnh hầu. Mọi người nghe này trắng ra không hề cố kỵ nói, không thể không ở trong lòng cảm thán. Đại ma vương làm việc quả nhiên không cần uyển chuyển, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào, tùy ý kiêu ngạo mà lại tàn nhẫn, này không phải một cái ma tinh là cái gì. Huyền U Cốc ở đây đệ tử một cái sắc mặt so một cái khó coi. Giết gà dọa khỉ, nữ nhân này đưa bọn họ này đó trong lòng vốn là có tính toán đối phó nàng người đều làm như con khỉ. Hết chương.